Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600 trò chơi kết thúc. Tuổi trẻ nam tử không biết vì sao, đột nhiên dâng lên một cổ nguy hiểm, tim đập nhanh cả mần y thượng. Vô pháp bắt sống liền đem này đương trường đánh chết, hắn đối mặt sau 9 tên linh tông mệnh lệnh. Là, công tử, 9 người trong đó một người là yêu thực sư. Lập tức triệu hồi ra yêu thực hóa thành mạn đằng muốn cuốn lấy Ngô Thanh Thiển chân. Mà mặt khác người tác đồng dạng đem tay hóa thành công kích vũ khí. Hướng Ngô Thanh Thiển oanh kích mà đi. Ngô Thanh Thiển bị nhiều người như vậy vây công, tránh né khi ngược lại tiến vào tới rồi một loại nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Thân thể càng ngày càng linh hoạt, lúc ẩn lúc hiện, cư nhiên còn nhắm hai mắt lại như là ở hiểu được cái gì. Kia 11 người liên thủ thế nhưng bị một người linh hoàng tu vi tiểu gia hỏa né qua. Không khỏi bạo nộ không thôi. Từng người dùng ra rất nhiều tuyệt chiêu như muốn bắt lấy chém giết. Chính là nhắm mắt lại Ngô Thanh Thiển lại như là ở địa phương khác trường con mắt giống nhau. Ở mỗi lần vây công hạ, thân ảnh trong khoảnh khắc liền sẽ né qua biến mất, sau đó lại lần nữa xuất hiện. Tên kia tuổi trẻ nam tử thấy thế sắc mặt âm trầm. Lấy ra một mụn chung, rót vào linh lực, chung chợt biến đại, hướng tới Ngô Thanh Thiển bay đi. Oanh, đó là một người linh tông nhanh chóng tránh đi. Chung đem Ngô Thanh Thiển cả người bao phủ đi vào. Tuổi trẻ nam tử hơi hơi mỉm cười. Đãi ta đem nàng thu, ngay sau đó đối với đã rơi xuống đất trần áp Chung thu tìm xem tay thu hồi. Nhưng tới gần vừa thấy sắc mặt lại đổi đổi. Không có khả năng, người đâu? Ngươi là ở tìm ta. Đột nhiên, phía sau bị người vỗ vỗ bả vai. Nam tử quay người lại liền thấy địch nhân chính cười nhìn hắn. Hắn lập tức kinh sợ thối lui đến 11 danh linh tông đội ngũ. Không dám tin tưởng hỏi. Ngươi là như thế nào tránh được ta thánh bảo trấn áp? Cái này thánh bảo là lão tổ tông ban cho trấn hồn chung. Linh tông tu vi người đều không thể tránh đi. Trừ phi đối phương có không gian yêu thực, còn tu luyện tới rồi tùy tâm tùy dục nông nỗi. Người có không gian yêu thực. Tiếp theo hắn lại hỏi một tiếng. Ngô Thanh Thiển trên mặt mang theo làm đối phương cảm thấy quỷ dị tươi cười. Trò chơi kết thúc, các người tác dụng đã dùng xong rồi, ở như vậy nhiều linh tông vây công oanh kích hạ. Sinh mệnh lần lượt đã chịu uy hiếp, lại tại đây loại cao áp dưới. Ngô Thanh Thiển sờ đến thất cấp dị năng bích chướng, thẳng đến kia khẩu có thể trấn áp linh hồn thánh khí chung rơi xuống. Một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ xuất hiện, bị muốn trấn áp một cái chớp mắt, linh hoạt kỳ ảo trạng thái hạ Ngô Thanh Thiển đột nhiên đột phá tới rồi thất cấp tinh thần dị năng. Sử dụng không gian thuấn di mới thoát ly trấn áp, nếu không thật muốn bị kia khẩu chung bao phủ, nàng hôm nay thế tất liền rất khó lại đào thoát. Linh hồn sẽ bị trói buộc, Ngô Thanh Thiển như vậy mạo hiểm đột phá làm tiểu tháp cổ diễm đều nhịn không được đổ mồ hôi. Hắn phát hiện chính mình đồ đệ quá điên cuồng, băng nham thành một đám người một đám đều cảm thấy Ngô Thanh Thiển dõng dạc. Sôi nổi phát động đệ nhị sóng công kích, chính là lại ở phát động công kích khi, trừ bỏ tên kia yêu thực sư ngoại, những người khác thân thể đột nhiên mềm nhũn, căn bản không dùng được sức lực. Có hai người thậm chí thở hổn hển hề hề, như là rất mệt giống nhau. Tên kia tuổi trẻ nam tử đồng dạng là như thế. Hắn cũng là một người tôi thể sư. Ngẩng đầu ẩn vài phần hoảng sợ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngươi làm cái gì? Chỉ là hạ điểm xương sụn chất độc hóa học mà thôi. Ngô Thanh Thiển câu môi cười. Trong tay nhiều ra một phen đỏ đậm cung tiễn. 11 chi mũi tên không chút do dự liên tiếp kích phát. Kia 11 người đột nhiên bị một cổ tử vong bóng ma bao phủ. Muốn đứng dậy chạy trốn lại nhấc không nổi bất luận cái gì sức lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo đỏ đậm lưu quang mũi tên xuyên qua thân thể của mình. 11 người sôi nổi ngã xuống đất, sinh mệnh hơi thở bắt đầu tan rã. Bọn họ đến chết cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ chết ở một người linh hoàng trong tay. Mà duy nhất dư lại tên kia yêu thực sư tắc thống khổ ôm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất. Toàn bộ thức hải như là vô số căn châm đâm chúng giống nhau đau đớn khó nhịn. Hết chương.